Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1319, chương 1319, cùng ngươi không xong. Thời gian nửa tháng này, Tiết Thanh đích xác là không dám có bất kỳ trì hoãn. Đóng cửa tu hành, chút nào không dám khinh thường, cũng không dám chậm trễ. Hết sức khả năng lớn nhất tăng lên tu vi, chính là muốn ở nơi này Thiên La Tông môn làm chút chuyện tình. Tiểu sư muội, người đã rất cố gắng. Trần Đông Lai gật đầu một cái, nghiêm túc nói, có thể đột phá, bản thân chính là một chuyện tốt. Không sai, liền xông lên ngươi đột phá phần này quyết tâm là có thể nhìn ra. Ngươi rất ưu tú. Diệp Trần vậy vội vàng phụ họa một câu. Hừ, Tiết Thanh trợn mắt nhìn Diệp Trần một mắt. Mặc dù cũng không nói gì, nhưng phần lớn người cũng nhìn ra, tiểu sư muội tựa hồ đối với đại sư huynh có nơi bất mãn. Đây là thế nào? Ha ha, đi, đi, người Trần gia cũng nên đến. Diệp Trần bèn cười ha ha, liền trực tiếp nói, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông, lại đến một lần sống chết giai đoạn. Các vị, cùng cố gắng, cùng cố gắng, dáng lên, Trần Đông Lai. Tử Quỳnh, Giang Vinh, Trương Trấn Viễn cùng với Tiết Thanh và Diệp Trần, quả đấm để chung một chỗ, nặng nề nói, bọn họ đều là từ Tử Lai Phong đi ra, là cùng các sư huynh đệ, thứ tình cảm này tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Tiên thệ trước khi xuất quân đại hội làm sao có thể ít đi chúng ta đây? Đây là một giọng nói từ cách đó không xa truyền tới. Chỉ gặp Cao Dương và Lôi Vũ mang một nhóm người từ cách đó không xa đi tới. Trên mặt còn từ đầu đến cuối treo nụ cười. Có thể một chút cũng không có cảm giác nguy cơ. Thậm chí, Lôi Vũ vậy cả nhõng dáng vẻ. Hoàn toàn không giống như là muốn tiến hành một phen đại chiến. Cao huynh, ngươi tới thật đúng lúc. Diệp Trần khẽ gật đầu. Nghiêm túc nói, đại chiến tướng gần, kế tiếp chiến cuộc. Ta còn muốn nhiều hơn nhờ ngươi đâu. Đúng vậy, có các ngươi gia nhập liên minh. Chúng ta Thuần Dương Tiên Tông tỷ số thắng mới có thể thật to tăng cường. Ta tin tưởng, các ngươi chịu hỗ trợ. Trận chiến này, chúng ta tất thắng. Trần Đông Lai vậy nghiêm túc nói. Lời nói bên trong, đều là vô cùng là khí nặng Cao Dương các người. Đó là tự nhiên, chúng ta đều là Thuần Dương Tiên Tông người. Nhất định phải lẫn nhau giúp đỡ. Cái này Trần gia là chúng ta cùng chung địch nhân. Cao Dương vậy rất nghiêm túc tỏ thái độ nói. Đúng vậy, mời Diệp sư huynh và Cao sư huynh yên tâm. Chúng ta cũng sẽ hết sức đối kháng ngoại địch. Lôi Vũ lớn tiếng nói. Được, có các ngươi những lời này, chúng ta cũng yên lòng. Diệp Trần gật đầu một cái, tựa hồ là thật tin tưởng. Nói, chỉ cần chúng ta có thể đoàn kết nhất trí, đánh bại Trần gia trong tầm tay, vậy còn chờ gì, đi thôi, chúng ta liền xông lên ở trước mặt. Cao Dương vung tay lên, mang Lôi Vũ các người liền đi lên. Điệu bộ này, hình như là tới thật như nhau. Diệp Trần và Trần Đông Lai vậy thuận thế theo ở phía sau. Không phải, các ngươi thật vẫn như thế tin tưởng bọn họ à? Tiết Thanh cũng hết ý kiến, những người này nhất định là lừa bịp chúng ta. Làm sao vậy chứ, cũng là cùng các sư huynh đệ. Phải có tín nhiệm, Diệp Trần nghiêm túc nói. Tín nhiệm cái dám. Tiết Thanh khí dậm chân một cái. Nàng chờ lát cũng muốn xem. Đám người này có cái gì tốt tín nhiệm. Khẳng định sẽ trốn tránh. Đến lúc đó, nàng xem đại sư huynh còn giải thích thế nào. Lúc này, đám người đi tới cửa thành lầu bên trên, mà người Trần gia đã ở phía dưới chờ trước. Diệp Trần, ta Trần Văn Thành tựu Trần gia gia chủ, giữ lời hứa, đợi các ngươi 15 ngày, hiện tại như thế nào? Trần Văn đứng ở phía dưới trên vị trí, xông lên Diệp Trần lớn tiếng nói, hiện tại dĩ nhiên là đến lúc đó. Diệp Trần cười nhạt, lớn tiếng nói, Trần gia chủ quả nhiên là lời nói đáng tin người. Tại hạ bội phục à, nói xong, còn hướng Trần Văn thi lễ một cái. Ha ha ha, vậy thì miễn đi, Trần Văn cũng là cười một tiếng, nếu đã cho các ngươi 15 ngày thời gian. Hiện tại vậy đến các ngươi tới thường lại lúc, trả lại, Diệp Trần cười, không biết Trần gia chủ muốn để cho ta thường còn cái gì à? Đó đương nhiên là toàn bộ Giang Bắc và Giang Nam địa bàn. Trần Văn thản nhiên nói, ngươi muốn thì nguyện ý nhường ra cái này hai khối địa bàn. Ta có thể thả mấy người các ngươi một con đường sống. Để cho hết địa bàn. Diệp Trần nghe lời này, một hồi trầm tư, nói, Trần gia chủ ý là chỉ cần ta nguyện ý cầm địa bàn nhường lại. Các ngươi Trần gia có thể không đối với ta cửa Thuần Dương Tiên Tông động thủ. Không, không, Diệp Trần, ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Văn thản nhiên nói, mấy người các ngươi ta có thể không giết, có thể trực tiếp đi. Nhưng các ngươi thu nhận những đệ tử kia, phải toàn đều để lại tại chỗ. Một cái đều không cho phép mang đi. Lời này vừa ra, Diệp Trần là rõ ràng. Trần Văn muốn đưa toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông là tử địa à? Nàng vậy đã nhìn ra, Thuần Dương Tiên Tông uy hiếp lớn nhất, không phải bọn họ những người này, mà là Thuần Dương Tiên Tông thu nhận nhiều đệ tử như vậy. 100.000 đệ tử, khổng lồ như vậy cơ số, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy rất đáng sợ. Chỉ cần lại cho Thuần Dương Tiên Tông mấy năm thời gian, 100.000 này đệ tử bên trong sẽ có nhiều ít tu hành thành công. Sẽ lại có bao nhiêu người tu thành phân thần kỳ? Lại có người hay không có thể đột phá phân thần kỳ đến cảnh giới cao hơn? Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất đáng sợ. Cái loại này tông môn ngưng tụ lực, cực kỳ khủng bố. Chỉ cần cho bọn họ một chút thời gian, đó là có thể cùng thiên hạ chống đỡ được. Trần gia chủ, thật là biết đùa à? Diệp Trần thản nhiên nói, nếu ngươi như thế nói, vậy chúng ta cũng chỉ có liều chết đánh một trận. Liều chết đánh một trận. Trần Trác cười nhạo một tiếng, Diệp Trần, ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đánh? Liền bên người ngươi mấy người kia, có thể có tác dụng gì? Thừa dịp còn sớm đầu hàng đi. Nếu không, ngươi là sẽ không có cuộc sống tốt. Phải không? Trần Trác, lời này người nào cũng có thể nói. Hết lần này tới lần khác ngươi không tư cách như thế nói. Diệp Trần thản nhiên nói, lời này, trước lúc này ngươi hẳn đã cùng ta nói qua không ít lần đi. Nhưng kết quả đây, cái này, Trần Trác sắc mặt lập tức liền xanh biếc đứng lên. Chúng ta Trần nhị gia rốt cuộc là từ đâu tới tự tin. Nói ta sẽ không có cuộc sống tốt. Diệp Trần vậy châm chọc diễn cảm truyền tới Trần Trác trong lỗ tai. Để cho hắn khí cũng sắp điên rồi. Cái này, quá đáng xấu hổ. Một đám người vô sỉ. Diệp Trần, ngươi, ngươi, ta cùng ngươi không xong. Trần Trác vén lên ống tay áo, thì phải đối Diệp Trần động thủ. Hắn hiện tại chỉ muốn cầm Diệp Trần giết chết. Tên này, tổn dậy người tới, thật sự là một chút cũng không lưu tình à? Làm sao, lại phải cùng ta ra tay à? Diệp Trần cười một tiếng, 15 ngày nguyên nhân, ngươi cũng là như vậy không dằn nổi. Sẽ đối ta động thủ. Sau đó thì sao? Còn không phải là ngoan ngoãn lui về. Ngươi hiện tại còn muốn thử một chút sao? Nghe nói như vậy, Trần Trác nhất thời suy nghĩ cẩn thận liền một tí. Xem bên trong tay mình có hay không Diệp Trần cái chuôi. Hay hoặc là Diệp Trần có hay không cái khác có thể ngăn được thủ đoạn. Nhưng bỏ mặc hắn nghĩ như thế nào, cũng không có muốn đi ra Diệp Trần có thể chế trụ hắn thủ đoạn. Người này nhất định là đang gạt mình. Thằng nhóc ngươi nhất định là đang gạt ta. Ngươi còn có thể có thủ đoạn gì? Trần Trác nhất thời liền khinh thường nói, đừng lấy là ta không biết ngươi. Ngươi chính là cố ý hù dọa ta. Lời này vừa ra, Diệp Trần cũng không phản bác, mà là xông lên Trần Trác cười một tiếng, vẫy vẫy tay, nói, vậy ngươi tới đi, thử một chút xem, có muốn thử một chút hay không? Trần Trác nhất thời liền lộ ra một chút hứng thú. Hắn rất muốn xem. Thằng nhóc này còn có thể có chiêu thức gì xử xuất ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.